Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 186 Vu Phù Trận. Nghe thế thanh âm, Phất Y trong lòng nguy cơ cảm biến mất hơn phân nửa. Nhưng vẫn là cảm thấy da đầu tê dại. Nói như thế nào đâu? Nàng tình nguyện đối mặt một cái cường đại thả nguy hiểm địch nhân. Cũng không nghĩ nhìn đến người này đứng ở chính mình trước mặt, bởi vì đây là Hâm Vân. Một cái hoàn toàn không nhớ rõ kiếp trước đủ loại Hâm Vân, nàng một mình có được những cái đó tràn ngập tình nghĩa cùng oán hận trong hồi ức. Trước mắt này đầu tiểu lão hổ căn bản sẽ không biết. Còn dựa vào một khang nhiệt tình ý đồ cùng cảm thấy hứng thú mỗi người tu giao bằng hữu. Tuy nói nàng hiện giờ cũng nhìn không thấu Hâm Vân thiên chân đơn thuần là thật là giả. Nhưng loại này lệnh người mê hoặc hữu nghị, nàng xác thật không nghĩ lại có được một lần, giao hữu vô ý hủy chung thân. Một không cẩn thận liền toi mạng, Phất Y do dự một lát thu liễm khởi hóa trần thuật. Dừng ở đem tu vi áp chế ở trúc cơ trung kỳ Hâm Vân phía trước. Đạo hữu vẫn luôn đi theo ta. Nàng cảnh giác cùng phòng bị làm Hâm Vân cười khẽ ra tiếng. Như là thấy một cái khẩn trương hề hề tiểu hài tử. Ngữ khí trêu chọc, lại mang theo một tia trấn an ý vị. Người yên tâm, ta không có ác ý. Gần đoạn thời gian ở bất đồng tu tiên vực gặp được ngươi 3 lần. Cảm thấy có chút tò mò mà thôi, nghiệt duyên. Phất Y trong lòng thầm mắng một câu. Nhíu nhíu mày nói, bất quá là trùng hợp thôi, có lẽ đi. Hâm Vân chưa chí có không? Cười đến vẻ mặt thản nhiên. Bên trước không nói, cái này mới có kỳ quặc. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ vào xem? Phất Y cười nói, tưởng lại như thế nào? Nên thí biện pháp ta đều thử qua. Vào không được ta có biện pháp. Hâm Vân đắc ý mà dơ dơ lên cằm. Một bộ đám người tới khen biểu tình. Cùng trong trí nhớ bộ dáng không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là ở Phất Y xem ra. Nàng che giấu tu vi, tàn nhẫn tay sát thành chủ đoạt bảo. Cùng bề ngoài hiển lộ ra tới thiên chân sớm đã không khớp. Trong lòng xủy vài phần cảnh giác, tự nhiên liền không nghĩ cùng chi hợp tác. Kia đạo hữu liền tự tiện đi. Ta lại đi trong cung địa phương khác đi dạo, không thể trêu vào trốn đến khởi. Chờ lát nữa Hâm Vân sấm cái chắn thất bại tự nhiên sẽ rời đi. Nàng đến lúc đó lại phản hồi tới nghĩ cách chính là ai ai ai. Hâm Vân không ngờ nàng nói đi là đi. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, người thật không đi vào. Vạn nhất phía dưới cất giấu khiến cho dị tượng hy thế chân bảo. Người cũng không động tâm. Ta tu vi thấp, chịu không nổi lớn như vậy bảo vật. Ta chính là tò mò đến xem mà thôi. Phất Y đánh chết đều sẽ không thừa nhận tới chỗ này chân thật. Mục đích, nàng muốn mang đi hoàng hậu mẫu tử trong miệng nhiệt tử. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nhiệt tử hơn phân nửa chính là tông chủ hắn lão nhân ra tàn hồn, bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ cấp. Cao ngồi chờ dị tượng chân tướng. Ai biết bọn họ bên trong có hay không đam mê nghiên cứu hết thảy mới mẻ sự vật chân nhân. Nếu là mang về trừ gân lột da, hoặc là lần lượt tra tấn tiểu bạch trạch yếu ớt linh hồn. Đứa nhỏ này về sau liền tính bất tử cũng phế bỏ, Hâm Vân chính là một đầu lòng hiếu kỳ rất nặng hồ. Nếu là làm nàng biết được chân tướng, chỉ định sẽ đem đứa nhỏ này một ngụm nuốt vào chữ vật không gian đóng gói mang đi, chỉ cần này đầu. Hổ đôi mắt nháy mắt ba, trong lòng liền không tồn chuyện tốt. Cũng may từ giờ phút này xem ra, nàng còn không biết phía dưới đến tột cùng cất giấu cái gì. Hiện tại giả dạng làm cấp thấp lừa gạt nàng tín nhiệm. Biểu hiện ra một bộ thiên chân vô tà khả khả ái ái bộ dáng. Hơn phân nửa vẫn là vì thử các nàng hai gần nhất luôn là đụng vào một chỗ, duyên phận, bởi vì nguyên anh tu sĩ mấy trăm năm đều ở hiểu được thiên địa tự nhiên. Cùng thiên đạo chi gian liên hệ so thâm, lại có cảnh giới làm tiếp thu tin tức đáy. Linh giác tự nhiên so tu sĩ cấp thấp cường đại hơn nhiều. Có thể cảm giác được không ổn, đó là chân chính không ổn, Phất Y tự nhận không có biểu hiện ra bất. Luận cái gì khả nghi chỗ. Nhưng Hâm Vân vẫn là có thể nhận thấy được một người một thú chi gian hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Sâu xa, ngươi kêu gì? Từ đâu tới đây? Tính toán đi nơi nào rèn luyện? cùng ngươi không quan hệ. Hâm Vân nhìn đến Phất Y lạnh như băng, mặt cũng không chịu tỏa. Vẫn là cợt nhà mà hỏi tiếp nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối ta có ác ý? Ta giống như không có trêu chọc quá ngươi đi. Bất quá là lần trước lại Nhã Minh Hiên cửa ngăn cản ngươi một hồi. Cùng ngươi nói mấy câu mà thôi. Chẳng lẽ như vậy ngươi liền sinh khí? Cùng ngươi không quan hệ. Phất Y biết chính mình hiện tại đi không xong. Hâm Vân xác thật là cái khỏe mạnh kháu khỉnh người. Có đôi khi muốn làm một sự kiện là sẽ không bận tâm hậu quả. Nếu là xoay người liền đi, nàng nói không chừng sẽ mạo bại lộ tu vi, khả năng mạnh mẽ túm chặt chính mình. Hơn nữa nàng không phải thật sự muốn chạy a, nàng còn phải đi xuống quải hài từ đâu. Ngươi càng là như vậy càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú nha. Hâm Vân một đôi đen bóng mắt to lóe quang, cùng nhìn đến món đồ chơi mới hài đồng giống nhau như đúc. Không bằng như vậy đi, ta cùng ngươi hợp tác phá này kỳ dị trận pháp. Bên trong đồ vật ta một mực không lấy, xong việc ngươi nói cho ta về chuyện của ngươi, như thế nào? Phất Y thần hít sâu một lát, áp chế trong lòng phiền muộn. Hâm Vân thật đúng là một con sẽ ma người hổ a. Hơn nữa vẫn là sẽ vứt dụ hoặc khôn khéo hổ, đạo hữu phát hạ tâm ma thề. Bất luận bên trong cất giấu cái gì, đều sẽ không lấy bất luận cái gì phương thức thương tổn hoặc cướp đoạt. Như thế nào? Loại này không có gì sơ hở hảo toàn tâm ma thề. Một khi phát hạ đã có thể không có đổi ý đường sống. Yêu tu tiến giai vốn là gian nan. Hâm Vân giống như còn đặc biệt khó khăn. Tuyệt đối không dám mạo bất luận cái gì nguy hiểm chậm trễ tu luyện. Nếu là Hâm Vân đồng ý phát tâm ma thề, đã nói lên nàng đối dị tượng hứng thú xác thật không thể so đối nàng hứng thú đại. Tuy nói như vậy có thể mở ra cái chán, nhưng Phất Y kỳ thật cũng không quá muốn nhìn đến như vậy khả năng, hảo oa. Hâm Vân đáp ứng đến thập phần sảng khoái. Bùm bùm liền đem một hồi không hề lỗ hổng tâm ma thề nói ra. Tiếp theo liền đối Phất Y nói. Người đứng ở cây cột kia phía dưới, thu liễm linh lực, lấy thần thức thử cái chán. Tìm được không giống bình thường kia chỗ liền chờ ta khẩu lệnh. Phất Y biết nàng là cái tính nôn nóng. Nếu đi đến này một bước, không theo nàng an bài tới là không có khả năng. Đi vào Hâm Vân sở chỉ hình trụ phía dưới đứng yên. Căn cứ hàm hàm hồ hồ miêu tả, thế nhưng thật sự tìm được rồi cái chắn chung không giống bình thường một chút, cùng tu tiên vực trận pháp bạc nhược chỗ vừa lúc tương phản. Không giống bình thường địa phương ngược lại là vu phù văn lực lượng nhất nồng đậm chỗ. Người xác định sao? Phất Y nhướng mày. Tuy nói biết Hâm Vân có truyền thừa ký ức, nhưng vẫn là nhịn không được nghi hoặc. Nguyên anh sơ kỳ yêu tu thức tỉnh ký ức vẫn như cũ không hoàn chỉnh. Nếu Hâm Vân là đoán mò, nói không chừng sẽ xảy ra sự cố, xác định xác định. Hâm Vân cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt lại không hề có một tia vui đùa ý vị. Trở nên nghiêm túc thả chuyên chú. Như là cách sàn nhà đang tìm kiếm cái gì, nàng đen bóng hai tròng mắt trung thường thường hiện lên kim sắc quang mang, đây là bạch hổ bản mạng bí thuật chi nhất. Bạch hổ chi mắt có thể khám phá hư vọng, cũng có thể dễ dàng nhìn đến trận pháp kết giới điểm yếu. Chỉ là liền trước mắt tình huống mà nói, nàng là đang tìm kiếm vu phù trận lực lượng mạnh nhất chỗ, tìm được rồi. Hâm Vân con ngươi kim quang chợt lóe rồi biến mất. Còn lại chỉ có chờ mong cùng hưng phấn. Ngàn vạn không nên dùng linh lực, tập trung tinh thần dùng thần thức công kích. Phất Y nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Cả người linh tức thu liễm đến mức tận cùng. Hư vô thần thức ngưng tụ thành một thanh không tồn tại thật thể lại cường hãn phi thường lợi kiếm. Hung hăng thứ hướng vu phù trận mạnh nhất điểm. Hết chương.